Thái cổ cuồng ma, chương 154, vạn tượng ấn bia, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bất kể là ở nơi nào, một người nếu muốn đạt được tôn trọng, chỉ có dựa vào thân phận cùng thực lực. Nhưng ở một cái trình độ, thân phận so với thực lực quan trọng hơn. Cái này ở Đại Ma Thiên trong càng là biểu hiện tinh tế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như Vương Mục, thân phận của hắn so với người bình thường mà nói, là vô cùng tôn quý. Đây cũng là tại sao hắn một mực cắn chặt không thả nguyên nhân. Hắn thấy, hắn phải chơi chết Tần Vũ. Không phí nhiều sức, coi như Tần Vũ thực lực phi phàm. Thì như thế nào, Đại Ma Thiên Trong chưa bao giờ thiếu thiên tài. Nhưng mang theo khóc lão nhân đệ tử tên. Bất luận kẻ nào nghĩ tưởng động Tần Vũ đều phải ước lượng một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn là, Cù Vĩnh Sinh vốn là muốn buông tha Tần Vũ. Có thể từ biết được Tần Vũ thân phận sau, Cù Vĩnh Sinh liền bắt đầu hối hận. Cho nên nghĩ đủ phương cách thử lôi kéo Tần Vũ. Tần Vũ tự nhiên biết rõ Cù Vĩnh Sinh dụng ý, bất quá hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thậm chí là cầu cũng không được. Có Cù Vĩnh Sinh, hắn có thể rõ ràng hơn biết Thiên Cương Tháp. Cùng với bất tử ấn truyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ sau khi gật đầu, Cù Vĩnh Sinh, Dương Sơn, Bạch Kỳ ba người liền từ trong đám người đi ra, đi tới Tần Vũ bên người. Mặc dù chỉ có mấy giờ cách nhau, nhưng Cù Vĩnh Sinh, Dương Sơn, Bạch Kỳ ba người thái độ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đoạn đường này đến, bọn họ nghe quá nhiều người đối với Tần Vũ nghị luận. Cũng nhận ra được mọi người cũng đang nhìn chăm chú Tần Vũ. Hơn nữa, khóc lão nhân đệ tử một thân phận, cho bọn hắn áp lực quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Ngũ, ngươi giấu thật thâm a. Cù Vĩnh Sinh tái nhợt khuôn mặt mang theo hiền hòa nụ cười. Thở dài nói, mà Dương Sơn cùng Bạch Kỳ theo ở phía sau. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Vũ, trong mắt như cũ có khiếp sợ, thán phục cùng với một tia ghen tị và hâm mộ. Tần Vũ thần thái như cũ, lạnh nhạt nói, không có gì giấu giếm không giấu giếm. Lần này yến hội là đế vương Mô nhà tổ chức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế vương Mô nhà, chính là cùng đế vương Lôi gia cùng nổi danh. Ngày xưa đại ma dưới cờ hai đại đế quân một trong Mô Thiên Đế Dư Mạch. Cùng đế vương Lôi gia lánh đời không ra bất đồng. Đế vương Mô chuyện nhà năm đi ở Đại Ma Thiên các giữa gia tộc. Rất nhiều cổ đại ma thiên đệ nhất gia tộc tư thế. Bất quá, đây cũng là trong tình lý. Bởi vì, Mô nhà họ chính là đại ma Mô Tiền Khâm ban cho họ. Mà đại ma bị trấn áp. Mô nhà tự nhiên làm theo trở thành đại ma Mô Tiền đại ngôn nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là, hơn nữa còn là tam thập lục thiên cương một trong Mô Cầm Tú tự mình triệu tập. Cù Vĩnh Sinh mắt lộ ra trông đợi. Hắn mục tiêu là tam thập lục thiên cương một trong. Nếu có thể từ Mô Cầm Tú kia đắc được đến nhiều chút có liên quan thiên cương tháp chuyện. Là không thể tốt hơn nữa. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Tam thập lục thiên cương. Ban đầu La Thanh Nguyệt từng nói qua. Thay trời cương chỉ có hai vị. Nói cách khác Mô Cầm Tú là một người trong đó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đó bắt đầu. Tần Vũ đạo. Còn có 3 ngày. Cù Vĩnh Sinh trả lời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ gật đầu, trầm ngâm chốc lát, đạo, không biết vạn tượng ấn bia ở đâu. Tần Vũ dự định đã nhiều ngày đi xem một chút vạn tượng ấn bia. Nhìn một chút có thể hay không từ phía trên lấy được nhiều chút thủ ấn. Ở trên trời ma ngoại thành Tây Bộ. Chúng ta dẫn người đi. Cù Vĩnh Sinh đạo, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liền tạ lão đại, người với lão nhị đi làm việc trước. Sẽ để cho lão tam mang ta đi đi. Tần Vũ từ chối nói. Cù Vĩnh Sinh mục đích hắn tâm lý nắm chắc. Không thể nghi ngờ là nghĩ tưởng lôi kéo. Nhưng Tần Vũ đối với Cù Vĩnh Sinh cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng là không cần phải đắc tội. Ngược lại Bạch Kỳ để cho Tần Vũ cảm thấy có thể thâm giao. Cù Vĩnh Sinh đôi mắt sâu bên trong phất qua một luồng kinh hỉ. Tần Vũ tiếng kia lão đại. Để cho hắn cả người thoải mái. Thêm nữa hắn vốn là nghĩ tưởng khắp nơi đi đi lại lại. Tần Vũ lời nói cũng thừa dịp ý hắn. Gật đầu nói. Được, sẽ để cho lão tam dẫn ngươi đi đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Cù Vĩnh Sinh, Dương Sơn cáo biệt sau. Ở Bạch Kỳ dưới sự hướng dẫn. Đi Tây Bộ vạn tượng ấn bia. Dọc theo đường đi, Bạch Kỳ hết sức giữ được tĩnh táo. Có thể Tần Vũ yên lặng lại để cho hắn sinh lòng thấp thỏm. Cẩn thận hồi tưởng một năm nay. Cũng không có đắc tội Tần Vũ. Lúc này mới thở phào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng sau nửa giờ. Hai người đến Thiên Ma ngoại thành Tây Bộ Quảng Trường. Vạn tượng ấn bia chính ở chỗ này. Đến lúc. Toàn bộ trong quảng trường đã sớm người ta tấp nập. Mọi người ngồi xếp bằng ở trên quảng trường. Thần thức bao phủ trung tâm quảng trường vạn tượng ấn bia. Tìm hiểu thủ ấn. Vạn tượng ấn bia đường danh đan điền ấn. Trưởng ấn. Bể khổ ấn. Bất tử ấn. Tần Vũ nhìn một mảnh đen kịt đám người. Không chỉ có kinh ngạc nói. Tần Vũ còn không có chân chính cùng đại ma thiên tu sĩ đánh một trận. Cũng không biết thủ ấn uy lực như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Kỳ kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ. Vạn tượng ấn bia hẳn là mỗi một vị đại ma thiên tu sĩ cũng hẳn biết. Bất quá, Bạch Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều. Trả lời, đúng vậy. Đan điền ấn, trưởng ấn, bể khổ ấn, bất tử ấn ở đại ma thiên trong gọi chung hơi lớn ma ấn. Tin đồn vạn tượng ấn bia là đại ma mô tiền ở hư không vô tận đắc được đến. Vạn tượng ấn bia trong bao dung vạn tượng. Hàm chứa hoàn chỉnh mà thần bí thủ ấn. Hư không vô tận. Tần Vũ trong lòng hơi động. Nhìn thẳng tọa lạc tại trung tâm quảng trường bia đá. Tấm bia đá này cao chừng 3 trượng. Dáng khổng lồ mà hùng hậu. Uyển như ẩn chứa chấn áp thiên địa chi lực. Trên tấm bia đá không có phức tạp thủ ấn. Đạo văn, có là rậm rạp chằng chịt vết kiếm. Là gặp vô số cường giả điên cuồng tấn công. Nhìn thế sự xoay vần. Tràn đầy tuế nguyệt khí tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo cổ tịch ghi lại. Hư không vô tận là thời kỳ hồng hoang chiến trường. Hàm chứa đỉnh cấp tạo hóa cùng truyền thừa. Lúc này xem ra cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Tần Vũ tự nói. Ngày xưa ở tiên vũ giới lúc liền nghe được rất nhiều có liên quan hư không vô tận tin đồn. Khi đó, Tần Vũ liền mơ ước một ngày nào đó có thể đặt chân hư không vô tận. Không biết sao tạo hóa trêu ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng. Xích Tiêu từng nói qua thí luyện chi địa là vương thanh ở hư không vô tận được. Mà hư không vô tận ở tiên vũ giới chi sơ liền tồn tại. Tìm căn nguyên sóc nguyên có thể ngược dòng đến thời kỳ hồng hoang. Mà từ chư thiên đạo tông bị diệt đến xem. Khối này giới chi toái phiến hẳn là ở thái sơ thời kỳ tạo thành. Nói cách khác. Đại ma mô tiền chạy trốn tới hư không vô tận sau bị nhai tí tổ tiên chấn áp tại giới chi toái phiến trong. Lại đang thái cổ thì kỳ bị vương thanh lấy được. Phải như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vạn tượng ấn bia, Tần Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên thú táng chi địa bị trấn áp ma huyết. Cũng không biết cùng vạn tượng ấn bia vừa không có liên hệ. Nghĩ tới nghĩ lui, không có chút nào suy nghĩ. Tần Vũ chỉ đành phải đem suy nghĩ đè xuống. Ở ngoài sân rộng vây ngồi xếp bằng xuống. Thần thức khuếch tán, đem trung tâm vạn tượng ấn bia bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần thức chậm chạp thấm vào vạn tượng ấn bia bên trong. Kỳ quái, Tần Vũ thần thức tiến vào vạn tượng ấn bia trong. Cũng không có nhận ra được cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là bởi vì trường ấn cũng không phải là chính mình kích thích duyên cớ. Tần Vũ không cam lòng cẩn thận cảm thụ. Nửa ngày sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mở hai mắt ra, như cũ không thu hoạch được gì. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ chậm chạp đứng dậy, vòng qua ngồi xếp bằng đám người, hướng bia đá đi tới. Bạch Kỳ nghi ngờ nhìn Tần Vũ, nhưng cũng không có lên tiếng, nhưng trong mắt lộ ra hoảng sợ vẻ. Đặc biệt là thấy Tần Vũ nhàn đình mạn bộ như vậy đi về phía bia đá. Càng phát ra khiếp sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ, Tần Vũ kinh ngạc quét qua toàn bộ quảng trường. Hắn kinh ngạc phát hiện, càng đến gần bia đá tu sĩ, tu vi lại càng cao. Đến bia đá trong vòng 10 trượng, đều là lão giả râu tóc đều bạc trắng. Từ bọn họ phát ra khí tức đến xem, lại đều là đạo cảnh cường giả. Chẳng lẽ nơi này tấm bia đá này còn có quy củ? Tu vi thấp chỉ có thể ở ngoài sân rộng vây. Tần Vũ thầm nghĩ, hắn phát hiện bia đá phương viên trong vòng 3 trượng không có một bóng người. Mà 5 trượng bên trong chỉ có vài vị lão giả. Cơ hồ là càng đi ngoài sân rộng vây người thì càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ cũng không dám đường đột đến gần bia đá. Liền ngồi xếp bằng xuống. Lần nữa thử cảm ngộ. Tần Vũ không biết, ngoài sân rộng vây Bạch Kỳ mặt đã hoảng sợ. Trợn mắt nhìn Tần Vũ nửa ngày cũng không nói ra lời. Hắn thân thể run rẩy, tự lẩm bẩm, 10 trượng, hắn lại có thể đến gần bia đá 10 trượng. Làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn tượng ấn bia từ xưa liền ở chỗ này, đừng xem vạn tượng ấn bia nhìn bình thường. Nhưng ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố lực lượng thần bí. Toàn bộ quảng trường chiếm một diện tích 300 trượng, mà người bình thường cũng chỉ có thể ở bên ngoài trăm trượng cảm ngộ vạn tượng ấn bia. Càng đến gần, vẻ này không tên lực lượng lại càng mạnh. Lực lượng kia cũng không phải là uy áp, mà là không nói được. Không nói rõ, theo như Bạch Kỳ chính mình cảm thụ nói, chính là càng đến gần bia đá, nhịp bước thì càng khó bước ra, coi như nâng lên nhịp bước, cũng không cách nào hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin đồn, chỉ có đối thủ ấn tìm hiểu đến mức tận cùng, mới có thể đến gần vạn tượng ấn bia. Từ xưa tới nay, chỉ có đại ma Mô Tiền mới có thể chạm tới vạn tượng ấn bia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Tần Vũ dễ như trở bàn tay chạy đến trong vòng 10 trượng. Khiến cho Bạch Kỳ khó tin. Không chỉ là Bạch Kỳ, ngay cả còn lại ngồi xếp bằng cảm ngộ tu sĩ rối rít mở hai mắt ra. Mà vài tên cách vạn tượng ấn bia rất gần mấy tên lão giả, cũng mở hai mắt ra kinh nghi nhìn về phía Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không có nhận ra được bốn phía người ánh mắt. Tiếp tục khuếch tán thần thức bao phủ bia đá. Lại qua một ngày, Tần Vũ vẫn không có cảm nhận được cái gì. Nội tâm càng phát ra không hiểu. Mở hai mắt ra, nhìn tràn đầy tuế nguyệt khí tức bia đá. Chậm chạp đứng lên. Tiếp tục đi tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Tần Vũ đến 5 trượng bên trong lúc, Bỗng cảm nhận được một cổ không tên lực lượng tràn ngập tại thân thể bốn phía. Khiến cho nhịp bước khó mà bước ra. Tần Vũ cau mày, nghi ngờ mắt nhìn ngồi xếp bằng ở phía trước. Cách vạn tượng ấn bia ước chừng khoảng 2 trượng lão giả lưng còng. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ gắng sức bước ra nhịp bước. Ở Tần Vũ cưỡng ép tiến tới lúc, hắn lòng bàn tay phải thủ ấn chán phóng yếu ớt thanh đồng ánh sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 4 trượng, 3 trượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Tần Vũ bước vào trong vòng 3 trượng lúc, ngồi xếp bằng ở vạn tượng ấn bia 5 trượng bên trong lưỡng danh lão giả chừng mở cặp mắt. Khó tin nhìn cô hết sức tiến tới Tần Vũ. Làm sao có thể? Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn trưởng ấn tìm hiểu đến cực cao trình độ? Không thể nào, coi như là đạo vương đều không cách nào làm được a, hắn bất quá linh anh cảnh tu vi. Làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ là bởi vì khóc lão nhân duyên cớ? Bạch Kỳ nhìn chậm chạp tiến tới Tần Vũ, nội tâm khiếp sợ khó mà bình tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ngày thứ 3, Tần Vũ thở hồng hộc bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trượng. Một cổ không tên cảm giác để cho Tần Vũ sợ hết hồn hết vía. Cảm giác này ngược lại không phải là uy áp, mà là cảm giác có cỗ kêu từ nơi này vạn tượng ấn trong bia truyền ra. Tần Vũ có thể rõ ràng phát hiện, kêu cũng không phải là kêu chính mình, mà là bàn tay phải ấn. Nói cách khác, kia ma huyết đi theo vạn tượng ấn bia rất có thể có liên hệ nào đó. Hồi tưởng kinh khủng kia ma huyết, Tần Vũ nội tâm sợ hãi không có ở đây tiến tới. Nhìn chằm chằm vạn tượng ấn bia, do dự sau một hồi, Tần Vũ bỏ đi tiếp tục đi tới ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà kia ngồi xếp bằng ở vạn tượng ấn bia gần đây lão giả lưng còng chợt chừng mở cặp mắt. Thần sắc kinh hãi nhìn về phía một bên Tần Vũ. Nhận ra được lão giả ánh mắt, Tần Vũ có chút nghiêng đầu. Sắc mặt đỏ lên, cùng lão giả mắt đối mắt nửa khắc sau. Mới nghi ngờ nói, tiền bối, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ không cho phép đến gần bia đá sao? Vừa nói, Tần Vũ quay đầu đi, lại thấy xa xa Bạch Kỳ mặt đầy hoảng sợ đang nhìn mình. Ở bên người, còn có Cù Vĩnh Sinh, Dương Sơn hai người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 ngày đã đến, Tần Vũ nhướng mày một cái, coi là xuống thời gian. Bất chi bất giác lại đã qua 3 ngày, mắt nhìn gần trong gang tấc vạn tượng ấn bia, liền xoay người rời đi. Chờ thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài sau đó mới tới tìm tòi kết quả kia tiếng kêu chuyện gì xảy ra. Bây giờ, trước đi tham gia mô gia yến biết thiên cương tháp chuyện rồi hãy nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, ở trên trời ma nội thành đỉnh núi, một tên dung nhập vào thiên địa. Phảng phất cùng tuế nguyệt cùng tồn tại lão giả chậm chạp mở hai mắt ra. Đục ngầu cặp mắt nhìn ra xa phía trước Vân Hải. Kinh ngạc phát thần, kia không hề bận tâm cặp mắt không nhìn ra chút nào gợn sóng. Mà ở đại ma thiên một quận vạn trượng rứt đất, quanh quần mờ ảo chi âm. Thế nào, khả năng, hắn, là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, đại ma thiên một cái lôi chi, một đạo dữ tợn đầu rồng phát ra rít lên một tiếng. Thanh âm như cửu thiên tiếng sấm, tựa như có thể lay động đất trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đại ma thiên tối hung sát chi địa, một đôi ô đen như mực như vậy hai tròng mắt mơ hồ hiện lên. Phảng phất có thể nhìn thấu thiên địa, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.